tột cùng làm gì? Ngươi muốn gì? Tiền, đan dược, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, chỉ cần tha cho ta. Hoảng sợ nhìn thiếu nữ, Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắt sắc tâm của hắn. Lạnh lẽo liếc nhìn Liễu Tịch đang dãy giụa không ngừng trên mặt đất. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến. Nhìn Huân Nhi từ cửa sổ nhảy xuống, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện nguyên bổn Huân Nhi mái tóc đen chỉ gần hông, lúc này đã buông xuống đến tận kiều đồn, hiển nhiên là do bí pháp kỳ diệu kia làm ra. Trong căn phòng rộng, một thân kim sắc váy bào tượng trưng cho sự cao quý. Thiếu nữ lạnh nhạt hướng tới Liễu Tịch trên mặt đất đang không ngừng kêu rên bước tới. Đến khi tới trước mặt, cước bộ dừng lại, cúi đầu chợt nhẹ giọng cười. Khuôn mặt tươi cười làm cho Liễu Tịch trong lòng giật mình sợ hãi. Người không phải muốn ta đem bắt lại sao? Chậm rãi ngồi xuống, Huân Nhi trong tiếng cười nói nhẹ nhàng ẩn chứa một tia lạnh lẽo nhàn nhạt. Liễu Tịch luôn ngụm nước bọt, trên khuôn mặt đổ một trận mồ hôi lạnh, vì quá sợ hãi cơ hồ đã làm ướt cả khuôn mặt. Ta kỳ thật rất ghét động thủ giết ngươi. Nhìn Liễu Tịch vẻ mặt sợ hãi, Huân Nhi đột nhiên khẽ thở dài. Nghe vậy, Liễu Tịch nhăn đầu, xẹt qua một tia hy vọng. Song hắn còn chưa kịp xuất ngôn xin tha, thiếu nữ đã cười lại, đem hắn ném vào vực sâu tuyệt vọng. Ta kỳ thật cũng không ngại một vài ánh mắt vô vị, nhưng tại sao ngươi muốn xuất ngôn vũ nhục hắn? Ngươi có tư cách gì mà vũ nhục hắn? Mặc dù hắn có lẽ sẽ không quan tâm đến một hạt bụi như ngươi, đối với ngươi cũng không thể, thực sự không thể. Theo thiếu nữ ngữ khí chợt biến lạnh, kim sắc hỏa diễm tiêm thứ đột ngột rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực của Liễu Tịch. Nhất thời một lỗ máu nhanh chóng hiện lên, trúng một đòn chí mạng trầm trọng. Liễu Tịch nhãn đồng co rút lại, khuôn mặt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Lạnh nhạt liếc một cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ, Huân Nhi thân thể đứng thẳng, khẽ thở dài một hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện lên một nét bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói: nếu không phải sợ Tiêu Viêm ca ca trách ta nhiều chuyện, Ô Thản Thành này đã sớm không có gia liệt gia tộc, đâu còn có thể nhiều sự tình phiền toái như vậy. Nhẹ lắc lắc đầu, Huân Nhi ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện trên cửa sổ, thân thể mềm mại nhảy lên, cuối cùng biến mất trong đêm. Xách xách, cô nàng này thoạt nhìn thì dịu dàng đến động lòng người, không nghĩ tới một khi đã muốn giết người lại dứt khoát lưu loát đến vậy. Hắc hắc, xem ra ngươi lần này nhặt được bảo bối a. Huân Nhi biến mất không lâu, dược đã âm thanh trêu tức lại vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói: tối hôm nay tựa là đến không à. Hắc hắc, cũng không nhất định, dù cô lương kia hạ thủ không có lưu tình, bất quá dù sao tuổi quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm. Dược lão thản nhiên cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, ngạc nhiên nói: vậy là có ý tứ gì? Hãy chờ xem. Dược lão cười thần bí chợt im lặng. Nhìn thấy bộ dạng của Dược lão, Tiêu Viêm đành chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo đó thân thể lui vào trong bóng tối, ánh mắt gao gắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ vẫn đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Lần nữa đợi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm lông mày bắt đầu nhăn lại. Nhưng khi nhãn đầu ngẫu nhiên rơi lên thi thể của Liễu Tịch, chợt co rút. Chỗ đại môn, Liễu Tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động nhất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện. Sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, vẻ mặt u ám trên mặt tự nhiên cũng lưu đi rất nhiều. Hí, nhìn lỗ máu trên lồng ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hơi lượng khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Nữ nhân đáng chết,